Phong Thần Châu, chương 4141, Hiên Viên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh cười nói, cánh tay nối liền rồi à, đã khỏi chưa? Người liệu có giống như thời Kim Ca, nối được cánh tay, ăn thánh đan thì đột phá đến địa thánh tứ phách không? Nghe đến lời này, Bảo Vân Kính càng muốn mửa, tứ phách. Tứ phách dễ đột phá như vậy chắc, từ xưa đến nay, ai mà không biết địa thánh tam phách cùng tứ phách cách nhau một khoảng lớn chứ? Cảnh giới địa thánh ngưng tụ thất phách, tam phách đầu còn đỡ, nhưng tứ phách sau thì lại rất khó. Nhất là chuyển biến từ tam phách đến tứ phách, nếu là đơn giản như vậy thì Thanh Long Bảng lần này sẽ không chỉ có tam phách là cấp bậc cao nhất mà là tứ phách, thậm chí ngũ phách. Hừ, Bảo Vân Kính hừ một tiếng, không nói nhiều, tới đi, đừng làm tốn thời gian nữa, Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Ta có thể chặt đứt cánh tay ngươi một lần thì cũng có thể làm lần hai, lần này thì đổi bên nhé, không ngươi lại bảo ta bắt nạt một bên cánh tay của ngươi. Lời này vừa nói ra, Bảo Vân Kính sầm mặt. Trời ơi, ra đây mà nghe xem có phải là tiếng người không thế? Ta có thể chém một cánh tay ngươi thì cũng có thể làm thế với cánh tay còn lại, đỡ cho ngươi nói là không công bằng. Giờ khắc này, Bảo Vân Kính chỉ muốn thổ huyết. Ở Thanh Long Bảng lần trước, hắn ta xếp hạng 6 đấy lục. Cho dù là đối mặt với Dương Minh Sinh hạng 4 thì hắn ta cũng có thể thử, không chừng có thể đánh bại Dương Minh Sinh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là Tần Ninh. Sao lại đen đùi như vậy chứ? Nhanh lên, đừng có làm tốn thời gian của ta nữa. Tần Ninh giờ phút này tỏ vẻ ngươi đến công kích ta đi xem nào. Ta nhận thua, nhưng sau một khắc, Bảo Vân Kính đột nhiên nói ra một câu khiến cho mọi người đều phải sững sờ. Nhận thua? Nhận thua sao? Bảo Vân Kính nhận thua ư? Nhận thua à? Tần Ninh thì thầm. Thôi được, Tần Ninh phất tay, quay người đi xuống lôi đài. Giờ khắc này, Bảo Vân Kính nhìn bóng dáng Tần Ninh rời đi. Nắm chặt hai tay, sắc mặt tái xanh, trận so tài thứ ba đã kết thúc như vậy, giờ khắc này, không ít người đều cảm thấy tiếc nuối, xem ra tin đồn là sự thật rồi. Đệ tử của Đại Nhật Sơn và Hiên Viên Thánh Địa đúng thật có nảy sinh mâu thuẫn, rất nhiều người không biết, chỉ nghe nói, còn tưởng rằng là giả, hiện tại xem ra là thật, giờ khắc này, mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, Đại Nhật Sơn xuất hiện Vân Sương Nhi và Tần Ninh, ai cũng có vẻ không dễ chọc chút nào. Giờ khắc này, Tần Ninh đi xuống võ tràng, trận so tài đầu tiên, ta thắng, Tần Ninh thản nhiên nói. Hai ngày tiếp theo vẫn còn hai trận đúng không? Đúng rồi, Dương Tam Tuần cười nói. Làm phiền, lúc này, trận so tài thứ tư sắp bắt đầu. Ta là số 4, ra sân trước đã, Hiên Viên Anh, hạng 1 Thanh Long Bảng lần trước Hiên Viên Anh. Giờ khắc này, Dương Tam Tuần thở một hơi thật sâu. Cách chương.